Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, chết già. 7 chương, Dương Nhược Băng tiến lên trước một bước ngăn ở Lãnh Phi trước người. Từ Dư mạnh mẽ trừng mắt về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm Sư Tỷ, ngươi muốn cản trở ta báo thù. Cuối cùng xảy ra chuyện gì còn chưa biết rõ đâu. Báo mối thù gì? Phạm Lộ Hoa trầm giọng nói. Thật muốn sát Thiên Hát, Lãnh Phi cũng không cần phí lớn như vậy sức lực. Còn làm cái gì tẩy tủy đan? Phạm Sư Tỷ, nếu Thanh Địch chết rồi, người biết nghĩ như vậy, sẽ cùng người nói những lời này sao? Từ Dư cắn răng, mỹ lệ gương mặt đã trở nên dữ tợn đáng sợ. Cặp mắt hàn quang bắn tán loạn, chấn động tâm hồn. Ta sẽ không, Phạm Lộ Hoa nói, có thể ta ở bên người, liền tuyệt không cho phép người mất lý trí, trêu ra đại phiền toái. Lại đại phiền toái cũng không có Thiên Ca quan trọng. Từ Dư cắn răng, tựa như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc. Thiên Ca chết rồi, ta còn quản phiền toái gì không phiền toái. Thiên Ca chết rồi, ngươi còn chưa có chết à? Phạm Lộ Hoa nói, lẽ nào ngươi muốn đi theo hắn cùng đi? Giết hắn một cái nho nhỏ hạ cung đệ tử, còn không dùng ta đền mạng. Từ Dư cười lạnh, Lãnh Phi nhìn Từ Dư như muốn điên. Bận rộn từ Dương Nhược Băng sau lưng rời ra đến. Quát lên, Từ công tử còn chưa có chết. Hắn một tiếng này tựa như sấm sét, toàn bộ ánh mắt đột ngột bắn tới. Từ Dư gắt gao nhìn hắn chằm chằm, oán độc như hỏa diễm. Không có chết, hảo một cái không có chết. Lãnh Phi yên lặng ôm quyền nói, Từ công tử còn tức giận. Không có chết, Từ Dư biết rõ Lãnh Phi là nói bậy, vẫn là tiến đến một cái sờ Từ Thiên Ca, ôm lấy may mắn tâm tư. Cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm tư, thật là nhìn thấy Từ Thiên Ca chết ở bên cạnh. Nàng vẫn là không cách nào tiếp nhận, không thể nào tin nổi. Từ trước đến giờ chiếm hết tiện nghi từ không lỗ lã đệ tử, lại bị một cái nho nhỏ hạ cung đệ tử phế bỏ võ công giết chết. Đây quả thực là chuyện cười rớt cả hàm. Tại sao có thể là thật? Nhất định là nằm mộng. Một giấc mộng sau khi tỉnh lại, Thiên Ca vẫn là cợt nhả lại kêu sư phụ. Nàng chậm rãi bỏ xuống Từ Thiên Ca cổ tay, gắt gao trợn mắt nhìn Lãnh Phi. Phạm Lộ Hoa cau mày, nàng cũng thăm dò Từ Thiên Ca cổ tay, mạch tương đã ngừng, không khí trầm lặng, xác thực là một bộ thi thể. Lãnh Phi vội nói, vãn bối biết có rất nhiều chết giả chi thuật, gần như thiên y vô phùng, có thể giả chính là giả, luôn có một chút kẽ hở. Một bên nói bậy nói bạ. Từ Dư cười lạnh, Thiên Ca chết rồi, ngươi khỏi phải nghĩ đến còn sống. Ta chính là buông tha cái mạng này, cũng muốn lấy mạng ngươi. Lãnh Phi nói, Từ tiền bối, Lãnh mỗ chưa bao giờ nói xạo. Từ công tử không có chết. Từ Dư cắn răng nói, được a, vậy ngươi đến, đem hắn cứu sống, chỉ cần cứu sống hắn, ta hướng về phía ngươi dập đầu bồi tội. Lãnh Phi nói, ta không cần Từ tiền bối dập đầu bồi tội, chỉ cần một cái cửu truyền phản hồn đan. Như thế nào? Được, đừng nói một cái, chính là 10 viên cũng được. Từ Dư cắn răng cười lạnh. Lãnh Phi nói, vậy liền 10 viên, chỉ muốn ngươi có thể cứu sống Thiên Ca. Từ Dư quát lên. Lãnh Phi tiến lên trước mấy bước đi tới Từ Thiên Ca bên cạnh, cúi đầu đánh giá hắn. Từ Dư quát lên, còn không mau. Hiện tại Từ công tử là tỉnh táo, chỉ là không thể không động đậy hô hấp, lọt vào chết giả. Lãnh Phi nói. Từ Dư nói, chớ có dài dòng, đừng kéo dài thời gian, ai tới cũng vô dụng, ta nhất định sẽ lấy mạng của ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng, đưa tay tại Từ Thiên Ca ngực điểm mấy cái. Từ Dư cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Lộ Hoa. Phạm Lộ Hoa khẽ gật đầu một cái, nàng cũng chưa từng thấy qua loại thủ pháp này. nhìn đến làm sao cũng không giống là cứu người thủ pháp. Ấy, Từ Thiên Ca bỗng nhiên run nhẹ, thân thể đột ngột co quắp, trên mặt cơ thể một hồi xoay thành một đoàn, nhìn đến cổ quái vô cùng. Đây, Từ Dư cùng Phạm Lộ Hoa tất cả đều ngẩn ra. Phạm Lộ Hoa cầm thật chặt Từ Thiên Ca tay, cảm nhận được mạnh mẽ mạch tương, lại có nội lực đang cuộn trào. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Từ Dư. Từ Dư cũng vội vàng sờ lên Từ Thiên Ca cổ tay. Hai người đem Từ Thiên Ca bám thật chặt tại lùn trên giường. Làm sao vặn vẹo co quắp đều không cách nào thoát khỏi. Thật giống như một cái nhảy lên bờ cá. Phí công đang giãy giụa. Lãnh Phi ấn vào Từ Thiên Ca ngực. Quan sát bên trong bên dưới thấy rất rõ ràng. Cười híp mắt nói. Chúc mừng Từ công tử rồi. Nguyên lai võ công đã khôi phục. Quả thật thật đáng mừng. Cũng không nhất định chúng ta tẩy tủy đan rồi. Hắn cười híp mắt. Ánh mắt lại lạnh như băng. Nhanh chóng hủy chung quanh một cái mấy người. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Tống Vũ Hàn trên thân. Tống Vũ Hàn yên lặng nhìn đến hắn. Ánh mắt không thối lui. Lãnh Phi thu hồi ánh mắt nhìn về phía Từ Thiên Ca. Từ công tử, con muốn trang tiếp sao? Đây Bạch Tượng Tông siêu hồn tay tư vị có khỏe không? Từ Thiên Ca đột ngột mở mắt, trừng cực lớn, khàn giọng quát. A, hắn không cách nào nhịn được đây, cực kỳ thống khổ. Thật giống như có 1000 cây đao tại vạn động lục phủ ngũ tạng. Tại cắt da thịt, huyết khí tại nghịch chuyển. Hắn cho dù nội lực thâm hậu cũng không cách nào ngăn cản loại đau khổ này. Từ Dư vui mừng quá đổi. Thiên Ca, Phạm Lộ Hoa cau mày nhìn đến Từ Thiên Ca, vừa nhìn về phía Lãnh Phi, không có buông tay, vẫn đang ngó chừng Từ Thiên Ca trong cơ thể tình hình. Từ Thiên Ca nội lực cuồn cuộn mà động, dâng trào mãnh liệt, tinh thuần mà cường đại, không có một tia thụ thương vết tích, cũng không có võ công phế bỏ chi tướng. Từ Dư kêu, Thiên Ca, Thiên Ca, là sư phụ. A, Từ Thiên Ca khàn giọng giống to. Sư phụ, nhanh để cho hắn tháo gỡ. Từ Dư mạnh mẽ nghiêng đầu trừng mắt về phía Lãnh Phi. Còn không mau tháo gỡ siêu hồn tay. Lãnh Phi lắc đầu. Từ tiền bối, xin lỗi, vãn bối chỉ có thể thi triển, nhưng không biết giải pháp. Ngươi, Từ Dư oán hận nguýt hắn một cái. Ngươi hỗn tiểu tử này, có phải hay không cố ý hành hạ Thiên Ca? Lãnh Phi cười lạnh một tiếng. Từ tiền bối, lẽ nào ta hành hạ hắn không được? Ngươi thật lớn mật. Từ Dư quát lạnh, nhìn đến Từ Thiên Ca kêu thảm thiết, co quắp, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Nàng thương tiếc như vặn, hận không được lấy thân tương đại. Lãnh Phi nói, ta to gan, cũng không có Từ công tử gan lớn. Vậy mà giả chết lợi dụng tiền bối cùng Phạm tiền bối tới giết ta. Nói bậy, Từ Dư nói. Lãnh Phi không chút khách khí cười lạnh. Từ tiền bối, ta nói bậy vẫn là ngươi nói bậy. Không trách Từ công tử làm việc như vậy. Nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Đều là ngươi dạy. Hỗn trướng, Từ Dư phất tay áo. Phạm Lộ Hoa phẩy tay áo một cái, cau mày quát lên, Từ sư muội, hai cổ lực lượng khổng lồ ở trên không bên trong hòa hợp, chôn vùi vào vô hình. Lãnh Phi nói, Từ công tử, thật đúng là bội phục ngươi thủ đoạn, mình đánh không lại ta, liền lợi dụng sư phụ ngươi tới giết ta, chỉ cần một giả chết, là có thể để cho dưới cơn thịnh nộ nàng hạ sát thủ. Cho dù sau chuyện này ngươi phục sinh, ta lại đã chết, các ngươi tổng sẽ không đền mạng. Ha ha, thật là thủ đoạn, thật độc ác lòng giả. Đường đường Minh Nguyệt Hiên, lại có ngươi loại này đệ tử. Thật đúng là để cho ta cái này Kinh Tuyết cung hạ cung đệ tử mở rộng tầm mắt. Từ Dư sắc mặt âm u, không nói thêm gì nữa. Chỉ là thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Thiên Ca nhìn, ánh mắt có chút kỳ dị. A, Từ Thiên Ca lăn lộn, kêu thảm thiết, hắn biết rõ sư phụ tính khí, một khi mình kêu thảm thiết giả bộ đáng thương, sư phụ liền sẽ thương hại mềm lòng, bị mình lừa gạt qua. Tốt, tốt, thật là thủ đoạn. Từ Dư bỗng nhiên phát ra một tiếng cười thảm, nàng mạnh mẽ một chưởng vỗ hướng về phía Từ Thiên Ca. Lãnh Phi siêu tốc tư duy một mực đang vận chuyển, dự trù đến Từ Dư hành động, nhìn một cái Từ Dư ánh mắt liền cảm giác không ổn. Sớm một bước bắn ra, thân hình hắn như điện, tiến đến ngăn ở Từ Thiên Ca trước người. Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy tiến lên đón, hắn như đá một bản bay ngược mà khởi, ở trên không bên trong phun ra một đạo huyết tiễn, bay ra đại điện, rơi xuống đại điện trên bậc thang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.